Vọng tưởng với anh, chương 6, 6 tỏa sáng quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Miểu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình rõ ràng, thậm chí còn có thể cảm nhận được gương mặt mình lúc này nóng bao nhiêu, chân tay cô hoàn toàn luống cuống, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Kỳ Du. Kết quả Kỳ Du lại hài hước nói, em nhìn anh làm gì, người ta đang chào hỏi với em. Gương mặt Ngô Miểu càng nóng, nếu không phải trước đó xảy ra việc xấu hổ chết người trên cuộc họp báo, cô cũng không dám đối mặt với Vấn Cảnh Hòa đến mức như vậy. Lúc họp báo em không phải cố ý, lúc ấy thật sự em không tìm thấy những cái khác. Cô nhân cơ hội này nhanh chóng giải thích, Vấn Cảnh Hòa cười khẽ nhìn cô, anh biết chẳng qua anh không thể ăn đồ cay cho nên đồ vật kia anh vẫn đặt trong vali hành lý. Ngô Miểu nhanh chóng nói. Vứt bỏ đi, dù sao cũng không phải đồ vật quý trọng gì, huống chi anh cũng không thể ăn cay. Lần sau em đến đưa tiễn, cô ước gì đại diện cho túi que cay làm cô xấu hổ muốn chết biến mất trên thế giới này. Ánh mắt Kỳ Du xoay chuyển giữa hai người, cuối cùng nheo mắt nói. Vì sao anh cảm thấy hai người còn rất thân, là ảo giác của anh à, trước đó hai người quen nhau sao? Không quen biết, quen biết, Kỳ Du, Vấn Cảnh Hòa nhìn về phía Ngô Miểu, suy đoán cô lúc ấy bởi vì anh đeo khẩu trang và đội mũ cho nên không nhận ra, vì thế nên cười nói. Trên cuộc họp báo cũng coi như quen biết, Ngô Miểu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mi mắt cong cong cười rộ lên. Vậy thật sự coi là quen biết, Kỳ Du vô cùng hiểu rõ lòng người mở miệng, thời gian không có nhiều lắm, cho hai người 10 phút nói chuyện phiếm. Anh qua một bên chờ mấy đứa, đừng làm chuyện gì khác người nhé. Ngô Miểu lập tức biện giải giúp Vấn Cảnh Hòa. Anh Kỳ Du, anh đang nói gì thế, người ta vừa thấy đã không phải loại người như vậy. Anh là lo lắng an toàn về nhân thân của Cảnh Hòa, em là fan không cần làm ra việc gì khác người. Kỳ Du nhìn chằm chằm Ngô Miểu nói. Ngô Miểu, khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi nhếch lên, nhẹ nhàng cười cười. Ngô Miểu cảm thấy Kỳ Du thật sự đang bại hoại danh dự của cô, tức giận đến mức nhịn không được mà giơ nắm tay lên với anh ấy. Kỳ Du vội vàng lùi về phía sau hai bước, làm gương mặt của idol, làm fan phải rụt rè. Ngô Miểu, nhưng chờ Kỳ Du vừa đi, Ngô Miểu đứng mặt đối mặt với Vấn Cảnh Hòa ngược lại không biết nên nói gì. Cô vốn dĩ không phải người ít nói như vậy, có thể thấy được Vấn Cảnh Hòa sẽ không nói gì. Rõ ràng trước kia cô được Thẩm Yến đưa đến gặp Bạc Hiện Từ cũng không hề như vậy, hiện tại vậy mà lại phải vắt hết óc vì một cái đề tài. Em xem sân khấu ngày hôm nay rồi. Ngô Miểu ngước mắt bỗng dưng lại chạm vào con ngươi của Vấn Cảnh Hòa, sau đó trong lòng cũng run lên theo. Cô đành phải ổn định lại tâm thần, cong mắt nói. Anh biểu diễn rất xuất sắc, Vấn Cảnh Hòa hơi hơi ngơ ngẩn, nhịn không được mà hỏi. Không cảm thấy thất vọng ư, Ngô Miểu có thể đoán được anh vì sao lại hỏi vậy, cũng lắc lắc đầu. Vấn đề của đồng đội lại không phải vấn đề của anh, nhìn ra được anh đã tận lực phối hợp với bọn họ rồi. Em ngay từ đầu đã cảm thấy anh chọn bài hát này giống như không phải phong cách của anh, nhưng sau khi nhìn anh biểu diễn xong lại cảm thấy rất thích hợp. Idol không nên chỉ được gói gọn trong một phong cách cực hạn, rất chờ mong sân khấu công diễn lần hai của anh. Vấn Cảnh Hòa chỉ cảm thấy một tia buồn bực trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán, khả năng đây là lực lượng mà fan đem đến cho anh. Anh cong môi nói lời cảm ơn. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Miểu hơi ngẩn người, luôn cảm thấy âm thanh này đã nghe qua ở nơi nào đó, nhưng lại không nhớ gì cả. Đúng lúc này, Kỳ Du lại đây đánh gãy suy nghĩ của cô. Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, nếu không một lúc nữa bị nhân viên công tác nhìn thấy thì không tốt. Ngô Miểu nắm chặt một chút thời gian cuối cùng, lấy giấy bút ra hỏi. Lần này em mang theo giấy bút, anh có thể ký tên cho em không? Vấn Cảnh Hòa cười gật đầu. Có thể, Ngô trong Ngô mỹ nhân. Miểu, trong Tam Thủy, Ngô Miểu nhanh chóng nói chính xác tên mình cho Vấn Cảnh Hòa, ngay sau đó lại nhìn về phía Kỳ Du, khẩn cầu anh ấy cho thêm chút thời gian. Vấn Cảnh Hòa rất nghiêm túc mà viết trên notebook to Ngô Miểu, khỏe mạnh vui vẻ. Vấn Cảnh Hòa, chữ anh viết tươi mát phiêu giật, vừa nhìn là biết đã từng luyện. Anh vì sao đến chữ viết cũng đẹp như thế chứ? Rất ít có nam sinh nào viết chữ đẹp như anh. Sau khi Ngô Miểu nhận nhìn vài lần mới thật cẩn thận mà thu hồi lại. Kỳ Du ở bên cạnh nghe có chút không vui. Miểu Miểu, em là đang nói chữ anh xấu à? Ngô Miểu nhanh chóng lắc đầu. Tuyệt đối không có ý tứ nội hàm. Kỳ Du duỗi tay về phía cô. Cầm bút đến đây, anh cũng ký tên cho em. Vẻ mặt Ngô Miểu khó xử. Không cần đâu, em không quá muốn chữ ký của anh Kỳ Du. Kỳ Du, về drama của lần công diễn đầu trên mạng có rất nhiều dưa thật thật giả giả. Đặc biệt dưa về Vấn Cảnh Hòa là nhiều nhất, có người nói sân khấu của anh sai lầm rất lớn, có người nói biểu hiện của anh rất kém cỏi, cũng có người nói anh carry toàn trường. Tin nhắn của Ngô Miểu cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của fan, cô không trả lời, lại đăng mấy tấm ảnh của Vấn Cảnh Hòa ra, những tấm này đều là một số trong rất nhiều bức ảnh của cuộc họp báo mà cô chụp được. Những ngày tháng không có vật liệu chỉ có thể dựa vào những bức ảnh này cho đỡ thèm hu hu hu. Là ai bị đẹp trai đến đỏ mặt tim đập tôi không nói đâu. Anh đẹp trai nên debut, cậu không debut tôi không debut, khi nào Tiểu Hòa mới có thể debut. Hạ Nhiễm Nhiễm bên này biết được Ngô Miểu đã gặp Vấn Cảnh Hòa còn nhận được chữ ký, hâm mộ đến mức sắp rơi nước mắt. Cậu nói mình vì sao lại không có một người anh vì mình mà giật dây bắc cầu chứ? Cô ấy che miệng nỗ lực không để chính mình kêu lên tiếng kêu ghen ghét. Nhất định là anh trai mình không còn dùng được. Ngô Miểu đã cầm tờ giấy có chữ ký của Vấn Cảnh Hòa lên, cô cười tùm tỉm mà nói. Mình đã quyết định chờ đến khi kết thúc chung kết, mình hòa tốc đến Bắc Thần thực tập, đến lúc đó anh mình muốn đuổi mình thì cũng không đuổi được nữa. Hạ Nhiễm Nhiễm lại hâm mộ mà nhìn cô lần nữa. Ai theo đuổi idol có thể trực tiếp đến công ty của idol giống cậu như vậy, đến lúc đó cậu lại thân quen với Vấn Cảnh Hòa, làm ơn hãy giúp mình lấy một tờ chữ ký của Kỳ Hồi. Ngô Miểu giơ tay ok, có thể nghĩ đến buổi công diễn đầu tiên sắp được phát ra thì có chút sốt ruột. Kỳ thứ hai là bộ phận phía sau của sân khấu đánh giá đầu tiên, còn có việc luyện tập cho ca khúc chủ đề. Kịch bản bộ phận này chủ yếu hướng về trên người Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc, đặc biệt là luyện tập ca khúc chủ đề sau đó, tổ tiết mục rất nhanh đã đặt kịch phản người đẹp phế vật vào người Hướng Gia Mộc đầu gỗ, cũng rất nhanh dán kịch bản Đại Ma Vương trên mặt Thiệu Tử Mặc. Ngược lại là Vấn Cảnh Hòa, bởi vì lực biểu hiện ưu tú, vẫn là lớp A như cũ, kết quả lại không có bao nhiêu cảnh quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn đối với việc này cũng vô cùng bất mãn. Hướng Gia Mộc sân khấu đánh giá đầu tiên cầm B cũng đã đủ thái quá, kết quả sau ca khúc chủ đề lên A, anh ta xứng sao? Muốn lấy kịch bản người đẹp phế vật cũng phải có gương mặt kia đi, tuổi lớn thì không nói, đứng chung một chỗ với Vấn Cảnh Hòa đều bị treo lên đánh, không biết xấu hổ mà thổi phồng là người đẹp. Thiệu Tử Mặc lại càng kỳ quái hơn, vẫn luôn thổi phồng thực lực của anh ta mạnh bao nhiêu, kết quả sân khấu đánh giá đầu cũng chỉ như vậy, thật sự coi kịch bản Đại Ma Vương dễ lấy như vậy. C vị của ca khúc chủ đề tên Biên Lâm đúng không? Thực lực của anh ta cũng không phải hạng nhất, vì sao lại chọn anh ta thế? Lúc đó cạnh tranh C vị là Vấn Cảnh Hòa và Biên Lâm, kết quả lúc phốt phiếu Vấn Cảnh Hòa thua, có tuyển thủ khi phỏng vấn nói thẳng không thể để Vấn Cảnh Hòa đứng C vị, nguyên nhân là do kiềm chế người khác quá cao, đàn ông vào đoàn thật đáng sợ. Ai xem không nói Vấn Cảnh Hòa thảm, thực lực và giá trị nhan sắc không hề ngắn, kết quả màn ảnh bị cắt trống rỗng. Là ai nói nếu Kỳ Du là thầy hướng dẫn, tổ tiết mục tuyệt đối sẽ rất tốt với Vấn Cảnh Hòa. Cứu mạng, tôi suýt chút nữa cho rằng kỳ thứ hai Vấn Cảnh Hòa không ở đấy. Lúc Ngô Miểu xem xong kỳ thứ hai suýt nữa thì đau tim, kết quả xem fan đăng cắt Vấn Cảnh Hòa chỉ có 1 phút 30 giây, càng tức giận đến mức muốn đập tivi. Vì thế cô gọi điện thoại cho Kỳ Du. Anh Kỳ Du, nói thật có phải anh đòi phí diễn xuất quá cao hay không, cho nên tổ tiết mục tức giận nên nhắm vào Vấn Cảnh Hòa. Kỳ Du, anh ấy tức cười sau đó nói với người bên cạnh, fan của cậu vì cậu bất bình rồi. Ngô Miểu, sau đó, vẻ mặt cô khiếp sợ nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Kỳ thứ ba là lần công diễn đầu tiên được tung ra. Buổi sáng có nhiệm vụ rời giường, Vấn Cảnh Hòa cầm hạng 3, thật ra không tính là cuối cùng, nhưng người cầm hạng nhất lựa chọn anh. Sau đó anh cùng một đám lớp D lớp F trở thành đồng đội, thậm chí không thể từ chối. Khi luyện tập cố ý phân ít bắt nhất cho Vấn Cảnh Hòa, làm anh đứng ở vị trí bên cạnh, những thứ đó Vấn Cạn Hòa thậm chí cũng không đưa ra câu phản bác nào, nhưng vẫn sẽ bị tìm lỗi như cũ. Ngô Miểu dựa vào trí nhớ kinh người của mình phát hiện, người lựa chọn Vấn Cảnh Hòa là người bị Kỳ Du hung hăng phê bình ở sân khấu đánh giá đầu tiên. Loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy thật ghê tởm. Hạ Nhiễm Nhiễm cũng nhíu mày. Ngô Miểu cười lạnh một tiếng. Tâm cơ nặng thực lực kém, chỉ sống được một vòng thôi. Lúc tổ tiết mục công chiếu sân khấu của Vấn Cảnh Hòa có thể nói là không cắt tí nào, hoàn nguyên hoàn mỹ. Sau khi mỗi đồng đội hát một cách xến rện, tổ tiết mục đều sẽ cố ý cắt về phía màn ảnh của Vấn Cảnh Hòa, giống như cố ý cho người xem một tia an ủi. Hạ Nhiễm Nhiễm che lỗ tai lại có chút không chịu nổi. Đời trước mình tạo cái nghiệt gì chứ cần phải chấp nhận sự trừng phạt lớn như vậy. Nhất trí với ý nghĩ của cô ấy chính là các fan kỳ này của sau. Tôi cho rằng tôi đang xem tiết mục khai thác mỏ dầu. Đừng làm mặt quỷ, phải ai? Vấn Cảnh Hòa ở trong đó giống như một dòng nước trong, cảm ơn tổ tiết mục chiếu màn ảnh của anh ấy, nếu không tôi cũng không nhìn nổi. Không ai cảm thấy Vấn Cảnh Hòa giống như là thiên tiên bị một đám yêu quái xấu xí bắt cóc sao? Muốn nói với anh ấy câu, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi gặp được đồng đội nhất định sẽ trốn chạy suốt đêm, anh ấy vậy mà một câu cũng không nói mà tiếp tục kiên trì. Tâm cơ của đàn ông thật nặng, coi như hiểu rõ. Bọn họ có phải cố ý phụ trợ vấn cảnh hòa hay không? Tôi không nghĩ ra lý do khác, tuy rằng thua sân khấu, nhưng vấn cảnh hòa bởi vậy có nhiều thêm một đám fan, xem như nhờ họa được phúc. Ngô Miểu không thể không tự hỏi dụng ý của đám người này một lần nữa. Bọn họ có thể thật sự đến giúp vấn cảnh hòa. Hạ Nhiễm Nhiễm cười ha ha, bọn họ nghe thấy lời này khẳng định sẽ tức chết. Sân khấu công diễn lần đầu chiếm dụng hai kỳ, sau đó là lần đầu phát biểu khi xếp hạng. Ngô Miểu cảm thấy điều này khẩn trương giống như khi mình đợi thành tích thi đại học trước Mia, nhưng cô cơ bản còn có thể ổn định được. Hạ Nhiễm Nhiễm ở một bên cũng đã bắt đầu khẩn trương đến run chân. Kỳ Hồi nhận được phiếu phúc lợi, bởi vì lại là lớp A, cho nên độ chú ý không tệ lắm. Lần đầu tiên phát biểu thành tích xếp hạng thứ 9, tuy rằng còn chưa phải top 7 có thể debut, nhưng đã rất không tồi. So với sự vui vẻ của Hạ Nhiễm Nhiễm, Ngô Miểu vô cùng tâm tắc. Vấn cảnh hòa bởi vì không nhận được phiếu phúc lợi kết quả thành hạng 5, suýt chút nữa thì ra khỏi vị trí được debut. Ngô Miểu nhìn số phiếu, top 7 hầu như đều có phiếu phúc lợi, hạng nhất là Hướng Gia Mộc, hạng nhì chính là Thiệu Tử Mặc. Nếu vấn cảnh hòa cầm phiếu phúc lợi, anh sẽ là hạng nhất. Tính toán như vậy, fan của vấn cảnh hòa đêm đó giống như được tiêm máu gà, bắt đầu nỗ lực vốt phiếu. Lần công diễn thứ hai là đánh giá vị trí, chia làm 3 vị trí ca hát, vũ đạo, rap, hạng nhất của 3 vị trí đều sẽ có 10 vạn phiếu phúc lợi. Ngô Miểu đoán vấn cảnh hòa nhất định sẽ chọn vũ đạo, bởi vì đây là ưu thế của anh. Sau khi vào bàn, Ngô Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đứng ở vị trí chờ ở hàng phía trước. Vị trí ca hát bắt đầu trước, main vocal cũng ra đời ở đây, mà C vị ca khúc chủ đề Biên Lâm cùng với Kỳ Hồi đều ở đó. Ngô Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đều cảm thấy may mắn khi vấn cảnh hòa và Kỳ Hồi chọn vị trí khác nhau, như vậy vừa lúc có thể giúp đối phương vốt phiếu. Sau đó chính là đánh giá vũ đạo, khi vấn cảnh hòa ra đến nơi, phía dưới là những tiếng thét chói tai không khống chế được. Lựa chọn của bọn họ chính là bài hát của Vãn Uyên, nếu nói Polaris là truyền kỳ nam đoàn, như vậy Vãn Uyên chính là ca sĩ solo truyền kỳ, cái tên Vãn Thần này không có ai không biết. Bài hát của anh ta cũng là độ khó lớn nhất. Ngô Miểu nhìn vấn cảnh hòa mặc vest đen lên sân khấu, tóc mái sớm đã được trải lên trên, nếu lần công diễn là thiếu niên thoải mái thanh tân, như vậy lần này chính là bày ra hormone mị lực của đàn ông. Hai người cắt trên người vấn cảnh hòa căn bản không có cảm giác không tốt. Vũ đạo của Vãn Uyên được cải biên một chút, thậm chí còn là vấn cảnh hòa tham gia cải biên, rõ ràng là cùng nhau hát nhảy, nhưng toàn bộ sân khấu chỉ có mình anh phát ra ánh sáng, làm người khác chỉ có thể nhìn thấy anh. Cũng đúng là sân khấu này, làm quang mang thuộc về vấn cảnh hòa cuối cùng cũng nở rộ. Hạ Nhiễm Nhiễm tuy thích Kỳ Hồi, vẫn không nhịn được mà nói. Đến lực chú ý của mình cũng bị vấn cảnh hòa hấp dẫn, anh ấy giống như trời sinh thích hợp với sân khấu, quá lóa mắt, loại người như vậy thì ai có thể xứng đôi chứ? Tiếng thét chói tai còn đang tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Miểu lẳng lặng mà nhìn vấn cảnh hòa trên sân khấu, trong nháy mắt kia lại sinh ra một cảm giác khoảng cách vấn cảnh hòa giống như đứng ở vị trí mà cô muốn duỗi tay chạm vào cũng không được. Cô nghĩ, đây là khoảng cách giữa fan và idol, bỗng chốc trong lòng Ngô Miểu bỗng nhiên lại có thêm một âm thanh, giống như không cam lòng chỉ đứng dưới sân khấu nhìn anh. Cách chương.